Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, ta cảm giác người hắn mẹ nó đang nhắm vào ta. Xin lỗi, Chiyakun, để cho mấy người kia quấy rầy ngươi. Mấy cái không có mắt, côn đồ các ké cũng không có đưa tới cái gì gợn sóng, thậm chí thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Tới tham gia yêu yến hội người vẫn là trước sau như một đang uống rượu nói chuyện phiếm tán gẫu. Trong yến hội bầu không khí vẫn một mảnh vui sướng. Không, nên người nói xin lỗi chắc là ta mới đúng. Bởi vì nguyên nhân của ta quấy nhiễu chuông tử tỷ tiệc sinh nhật. Coi như Chiyakun không ra được, lời tâm tình của ta cũng bị làm dối. Mấy cái kia ngu ngốc ỉ vào trong nhà mình có mấy đồng tiền liền thật coi chính mình thật lợi hại rồi. Nhất là cái đó bị Chiyakun một quyền đánh ngã hỗn đản. Sensei nghĩ muốn động tay động chân. Nếu như không phải là người nhiều mà nói ta cũng muốn đem hắn một quyền đánh ngã. Tốt rồi, không nói những thứ kia chuyện không vui rồi. Tỷ tỷ, đây là lễ vật ta tặng. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng Chiya cái kia hòa hợp bộ dáng sau, Sonoko vội vàng cắt đứt đối thoại giữa hai người, đem quà của mình lấy ra. Nếu như là đám người Kotobuki Sumuji cùng Kasumigaoka Utaha mà nói, Sonoko còn có lòng tin có thể bảo trì địa vị của mình. Nhưng nếu như cùng Suzuki Ayako cạnh tranh lời, nàng bây giờ không có chiến thắng quyết tâm. Dù sao Suzuki Ayako cùng nàng bất đồng, hoàn mỹ kế thừa mẹ Suzuki Tomoko Zen. Mặc dù nhìn qua phi thường ôn nhu hiền huệ, thật giống như nhà bên đại tỷ tỷ, nhưng cái đó híp híp mắt là nhân vật đơn giản. Thủ đoạn của Suzuki Sonoko cơ hồ tất cả đều là Suzuki Ayako dạy. Ngoặc kép, Sonoko lễ vật là cái gì chứ? Ta có thể mở rút sao? Là tỷ tỷ thích nhất cái đó ban nhạc chính tay viết ký tên album. Ta cũng tìm thời gian rất lâu mới tìm được. Đối với lễ vật cái gì Suzuki Ayako căn bản liền không thèm để ý. Mặc dù không có kế thừa tài phiệt Suzuki tư cách, nhưng coi như đại tiểu thư tài phiệt Suzuki một chút cơ bản quyền lực nàng vẫn phải có. Nếu như nàng muốn thứ gì mà nói chỉ cần phân phó một tiếng là được. Cái gọi là tiệc sinh nhật, thật ra thì chẳng qua chỉ là vì cử hành một lần yến hội mượn cớ. Vì hướng cùng tài phiệt Suzuki có hợp tác các cái thế lực lấy le một chút thực lực của tài phiệt Suzuki mà thôi. Bất quá đối với muội muội lễ vật Suzuki Ayako vẫn tương đối mong đợi. Dù sao trong đó bao hàm muội muội tâm ý. Nghe được Sonoko lễ vật sau, Suzuki Ayako lúc này có chút cao hứng mở ra đóng gói. Cảm ơn ngươi, Sonoko, phần lễ vật này ta rất thích. Chuông tử tỷ, xin lỗi, bởi vì tới tương đối vội vàng không có tới kịp chuẩn bị lễ vật. Không bằng ta tới đánh đàn một thủ khúc, coi là đưa cho chuông tử tỷ lễ vật tốt rồi. Đương nhiên, không có vấn đề. Nghe Đông Mã lão sư nói Chiyakun âm nhạc trình độ đủ để cùng Liz đánh đồng với nhau. Bài hát này nói không chừng là sinh nhật của ta nhận được nhất lễ vật quý trọng đây. Bất quá bây giờ người có chút nhiều, âm thanh phi thường huyên náo. Chiyakun bài hát hay là chờ sau đặc biệt đánh đàn cho ta nghe đi. Nghe được lời nói của Suzuki Ayako sau, cùng ở sau lưng Chiya Sonoko cùng Kasumigaoka Utaha mấy người trong nháy mắt liền cảnh giác. Bất quá Suzuki lâm tử còn chưa kịp nói gì nhiều, nhân viên làm việc liền đem trứng to lớn bánh ngọt đẩy ra ngoài. Nhìn dáng dấp các ngươi sống chung rất hòa hợp đây. Chuông tử, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nhìn dáng dấp các ngươi sống chung rất hòa hợp đây. Chuông tử, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bánh ngọt bị đẩy ra ngoài sau, Suzuki Tomoko cũng đi theo một khối đi ra. Trên người của nàng thoạt nhìn có chút chật vật. Chiya Phật chừng mới vừa chắc là cùng siêu trộm kít sở giả trang Suzuki Siro giao thủ một hồi. Bất quá theo nàng mang theo tiếc nuối trên nét mặt đến xem, hẳn là không có thể đem đối phương bắt lấy. Mẹ, y phục của ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Suzuki Tomoko cái kia xốc xếch quần áo sau, Sonoko đột nhiên nghĩ đến mới vừa thấy nàng quần áo có chút xốc xếch sau Suzuki Tomoko ta đây đều hiểu, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi có chút hồng nhuận. Chú ý tới tiểu ánh mắt con gái, Suzuki Tomoko nhất thời bất đắc dĩ liếc nàng một cái, ở trên đầu nàng gõ một cái. Nghĩ gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Dù nói thế nào ta cũng là tài phiệt Suzuki người quản lý, tự nhiên không có khả năng giống như ngươi như thế điên. Chỉ là vừa mới không cẩn thận té lộn mèo một cái mà thôi. Bởi vì yến hội bên này so gấp không có tới kịp thay quần áo liền trực tiếp tới, cho nên chủ trì sự tình cũng chỉ có thể giao cho thanh tra Nakamori rồi. Suzuki Tomoko nói xong, ánh đèn cũng tập trung đến giữa đại sảnh trên sân khấu. Cầm lấy micro, Nakamori Jinzo xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người đã biết cái đó tiếng xấu vang rền siêu trộm hạ xuống thư mời muốn tại tối hôm nay đến trên du thuyền lấy trộm tài phiệt Suzuki truyền ra chi bảo Black Star sự tình. Tên khốn kia thuật dịch dung hết sức giỏi. Theo lý mà nói cảnh sát chúng ta hẳn là mỗi một người đều tiến hành một phen lục soát mới đúng. Bất quá dám nguyên nhân nào đó hôm nay liền không làm phiền mọi người rồi. Xin tất cả mọi người đem lên thuyền thời điểm nhân viên an ninh cấp cho cái hộp mở ra. Tại chỗ, hoặc chính là quan to quyền quý, hoặc chính là các được tinh anh. Cảnh sát một cái cũng không đắc tội nổi, cho nên tự nhiên không có biện pháp lục soát. Thậm chí nếu như có thể mà nói Nakamori Jinzo tối hôm nay cũng không muốn tới tham gia yến hội. Dù sao tới tham gia yến hội vô luận người kia cũng có thể làm cho hắn cảnh sát kiếp sống trực tiếp kết thúc, nhưng vấn đề là hắn lại không thể không được. Nhìn lấy dưới đài vô số bình thường chỉ có thể ở trong TV người nhìn thấy, Nakamori Jinzo cảm giác chính mình áp lực phi thường to lớn. Đồng thời âm thầm đã quyết định bắt siêu trộm kít sau, nhất định muốn hung hăng cho hắn một quyền. Đây là Black Star. Rất nhanh, liền có người căn cứ Nakamori Jinzo phân phó mở ra tiến vào thời điểm cấp cho cái hộp. Thấy được bên trong uyển như sao óng ánh trong suốt màu đen trân châu sau, nhất thời trợn to hai mắt. Không sai, chính là Black Star. Xin tất cả mọi người đem Black Star mang theo trên người. Chân chính Black Star ngay tại chỗ một vị trên người. Bất quá cụ thể ở trên người ai chỉ có phu nhân Suzuki biết. Cho nên coi như là siêu trộm kít cũng không có biện pháp tại nhiều như vậy phần Black Star chính giữa tìm tới cái nào mới là thật phẩm. Mặt khác vì phòng ngừa siêu trộm kít thuật dịch dung, xin mọi người 221 tổ xác định một cái ám hiệu. Nakamori Jizo nói xong, Chiya trong nháy mắt cảm giác được sau lưng truyền tới khí thế kinh khủng. Hắn cảm giác Nakamori Jinzo thật giống như đang nhắm vào mình. À, Chiya-kun, ngươi muốn cùng ai một tổ đây? ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?